Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334. Chương 1334. Đầu gió. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong vốn là chuẩn bị đem lái xe đến Loan Phượng trước mặt, sau đó tới cái thắng xe gấp. Hù lua Phượng hù dọa một cái. Nhưng là vừa nhìn thấy tôm lớn đồng chí cầm băng ghế sách dậy rồi. Liền đặc biệt thông minh một chục phương hướng ngừng xe ở chân tường. Hổ nương môn này cầm băng ghế người ngoài có lẽ không biết chuyện gì mà. Nhưng là Vạn Phong quá rõ hàng này muốn làm gì. Tôm lớn đồng chí là tuyệt đối dám cầm băng ghế bay tới. Đập bể gió ngăn cản thủy tinh vấn đề ngược lại không lớn. Nhưng là đập bể hoa hoa thảo thảo bị dọa sợ người bạn nhỏ sẽ không tốt. Hắn dĩ nhiên không phải người bạn nhỏ. Nhưng hắn là vậy hoa hoa thảo thảo nha. Vạn nhất băng ghế bay tới đánh nát thủy tinh. Vụ thủy tinh bay đến hắn trên mặt mặt mày hốc hác bị gì. Vốn là lớn lên liền có chút thật xin lỗi người xem. Đây nếu là lại vừa vỡ tương không người cho tức phụ làm thế nào. Trong nháy mắt Vạn Phong cầm vấn đề nghĩ ra vài trăm dặm dài. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Vạn Phong lập tức thay đổi lừa kế hoạch. Đem xe rẽ qua một bên quyết tâm là một cái năm nói tứ Mỹ tốt thanh niên. Mặc dù tài xế kinh sợ nhưng Loan Phượng cũng không dự định dàn xếp ổn thỏa. Nàng được qua đi hỏi một chút là ai để cho hắn lái xe vào. Cửa lớn như vậy bảng biểu ngữ không thấy sao. Dỗi rãnh tạp xe cộ nhất luật không được đi vào. Vốn là nàng chuẩn bị viết dỗi rãnh tạp xe cộ cùng chó không được đi vào. Nhưng bị Giang Mẫn bác bỏ. Nói như vậy đối với người là một loại làm nhục. Nhưng là bây giờ vấn đề tới. Người không làm nhục người khác cũng không cầm ngươi coi ra gì. Cái này không lái vào. Cái này phải nói đến nói đến. Nếu là không nói 53 nói tới. Nàng như thường dám cầm thủy tinh đập. Không muốn lấy là mở xe nhỏ nàng cũng không dám đập. Dù sao huyện Hồng Nhai bên trong làm quan vậy không như vậy xe nhỏ. Đập cũng chỉ đập. Đập thủy tinh không lỗ được mấy đồng tiền. Đập xong cùng chút tiền liền xong chuyện. Mình còn được lợi cái đã ghiền. Cho tới bây giờ không đập qua kiệu kiếng xe. Nàng dự định lúc này nói gì vậy phải thử một chút cảm giác gì. Loan Phượng xách băng ghế liền chạy xe tới. Sau đó liền thấy tài xế xuống. Ai nhà có chút quen mắt. Đây không phải là lão kia nhà ai tiểu người nào không? Ma quỷ, mang lớn như vậy cái mắt kính ta cũng không nhìn ra là ai. Không có chuyện gì ngươi làm lớn như vậy cái mắt kính mang làm gì? Ngươi mang đồ chơi này ngươi bất tỉnh không bất tỉnh nha. Cầm tới ta mang mang. Loan Phượng không khách khí chút nào từ Vạn Phong sống mũi lên cầm mắt kính. Lấy xuống trừ đến trên mặt nàng. Lập tức liền mù sờ sử tử mang kính mát trời đất tối sầm. Khá lắm, lỗ mũi trở lên tất cả đều là kính mát. Ta nói thân ái, ngươi xách cái ghế ý gì nha? À, cái ghế, đưa cho ngươi ngồi nha. Ngươi lái xe nhất định là mệt mỏi. Ngồi một chút. Loan Phượng cái ghế thả vào Vạn Phong trước mặt. Cái này lý do gì nha? Ngươi để cho ta ở nơi này lớn mặt trời phía dưới ngồi cái này. Nữ nhân này đầu lại thoái hóa. Ngươi nơi đó làm như thế cái phá đồ chơi lái về. Cái gì gọi là phá trò vui? Đây là chúng ta có được hay không? Ta từ bọn Tây trong tay đổi trở về. À, là chúng ta nha. Ai nha? Mang ta đi ra ngoài đi một vòng. Vạn Phong buồn bực. Loan Phượng đối với hắn chiếc này xe cùi hứng thú lại xa lớn xa hơn hắn trở về. Vây quanh phục ngươi thêm vòng vo hai vòng. Này, ta trở về. Vạn Phong lớn tiếng nhắc nhở. Ta biết ngươi trở về. Loan Phượng ánh mắt vẫn không rời đi xe nhỏ. Ngươi xem nói hết rồi xa nhau đồ chơi này không thể lão chơi. Tháng năm hắn lúc đi nàng và Trương Tuyền liền không coi ra gì. Bây giờ hắn trở về vẫn lại không bị coi ra gì. Xa cách thắng tân hôn thơ là do ai viết? Hắn và cái này tác giả tách ao tách ao. Đây rõ ràng là không đi sâu vào sinh hoạt, bịa chuyện đi ra ngoài sao? Loan Phượng đi loanh quanh đủ rồi quay đầu liền đem Giang Mẫn kêu tới đây. Nhà ta, ngồi xe đâu gió đi. Giang Mẫn mặt đầy hâm mộ, còn đưa tay sờ một cái thân xe sau tán dương. Thật xinh đẹp. Vạn Phong, cái này hai chiếc phục ngươi thêm xe là phục ngươi thêm GAZ24. Phục ngươi Gary kiệt tác nhất một khoản kiểu xe. Ở thập niên 80 mở hết lớn trên đường bề ngoài tuyệt đối không thua tại lúc đó bất kỳ xe nhỏ. Chính là lại qua 10 năm đến thập niên 90 mạt. Vẫn có thể cầm ra tay. Nhìn Loan Phượng hứng thú bừng bừng dáng vẻ, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lái xe chở các nàng đi hóng gió. Xe đến Loan miệng thời điểm Vạn Phong hỏi, đi nơi nào đâu gió? Đến Hắc Tiều đi, đến Hắc Tiều đi một vòng, đến bờ biển xem có cái gì mới mẻ hàng hải sản mua chút. Bây giờ là cấm câu cá kỳ mua một cái, búa hàng hải sản nha. Bất quá Vạn Phong vậy không phản đối. Đi xe hướng đông chạy thẳng tới Hắc Tiều đi. Xe nhỏ ngược lại là tốt. Pika xe và xe đò đều tốt. Một chút không đôn người. Loan Phượng ngồi xe không quên tổng kết kinh nghiệm. Và Giang Mẫn ngươi một câu ta một câu chia sẻ ngồi kiệu xe cảm thụ. Từ Tương Uy đến Hắc Tiều chánh phủ xã sở tại cát đầu kia hơn 20 dặm. 10 phân nhiều chung đã đến. Nơi này vậy hình thành một cái tiểu chợ phiên, chủ yếu là bán hàng hải sản người. Vạn Phong ngừng xe ở bên đường, Loan Phượng và Giang Mẫn đi xuống mua hàng hải sản. Hai tên làm trễ nãi hơn nửa tiếng thời gian, liền mua điểm mao hiện tử. Ta nói các ngươi hai cái, mua chút mao hiện tử còn như dùng nửa giờ sao? Đồ chơi này hoa hậu trên chợ phiên cũng có bán đi. Đây không phải là cởi quần đánh giám sao? Người biết cái gì? Ngồi kiệu xe mua cái này mới có ý cảnh. Cái này cũng kéo đến ý cảnh đi lên. Lúc trở lại, Loan Phượng tường nứt ra yêu cầu từ Hương Ô Lô đi. Từ Ô Lò đi ít, phải lượn quanh 15 dặm. Các nàng này một chút sẽ không sống qua ngày. Cứ như vậy vòng vo một vòng. Một cái hơn giờ liền lượn quanh tiến vào. Trở lại hãng may quần áo sau này, Loan Phượng lại phải cầu Vạn Phong dạy nàng lái xe. Ngươi không thể mở, ngươi người hời hợt. Cái này cưỡi mô tô cũng lão hết trong rãnh. Lái chơi ý nhi nếu là hết trong rãnh liền thảm. Ta bây giờ đã không hết trong rãnh. Một năm hơn đều không hết trong rãnh một lần. Không tin đâu hỏi Trương Tuyền. Trương Tuyền đâu? Trở lại một cái liền không thấy Trương Tuyền. Nhưng Vạn Phong lại không dám hỏi, không thể làm gì khác hơn là nín. Có thể coi là tìm được hỏi lý do. Biểu diễn đi, lúc này là đến trong tỉnh đi. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Người mẫu đội cái này cũng phối hợp đến trong tỉnh đi. Bước kế tiếp có phải hay không nên đi hướng cả nước lao ra Á Châu? Vốn là Vạn Phong phải đến nhà máy Nam Loan đi chuyển một đầu. Nhưng bị Loan Phượng kéo dạy nàng lái xe liền không đi thành. Vạn Phong đem xe lái đến Đông Loan bên kia trên đường xi măng dạy Loan Phượng lái xe. Đông Loan trên đường không có xe xếp hàng. Tây Loan từ Loan miệng đến nhà máy Nam Loan trước cửa đều là xe chở hàng. Căn bản không thích hợp tập lái xe. Bởi vì có 4-5 năm cưỡi mô tô kinh nghiệm, Loan Phượng đối với xe nhỏ ngược lại không rất xa lạ. Ít nhất biết treo ngăn cản muốn đạp ly hợp khí, phủ lên ngăn cản biết không cho dầu liền được chết ngộp. Vì vậy ngược lại là học rất nhanh, dù sao một đương vậy chạy không nhiều mau. Nàng từ từ đi loanh quanh đi, mới học người lái xe đối với lái xe vậy ghiền đầu là tương đối lớn. Loan Phượng mở kinh khủng, bất chi bất giác liền 4:30, tốt lắm tốt lắm. Ta phải đến trên chợ phiên đi đón bạn ta. Ngày mai lại mở. Bạn ngươi, nam nữ, lại tới. Sau này ta nếu như lại dẫn người trở về, không cho phép hỏi lại nam nữ. Tại sao? Người hỏi loại vấn đề này là biểu thị đối với ta không tín nhiệm. Ta không muốn nghe, phản đối không có hiệu quả. Vạn Phong rất muốn một cước cầm nàng đạp xuống. Buổi tối đến nhà ta đi thôi. Trương Tuyền vừa vặn không ở nhà. Loan Phượng Đầu ở trong nháy mắt lại đi loanh quanh đến Phương. Diện này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-vuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.